là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, không gian chấn động. Thư thần kinh hãi, phần 2, chấn động, chấn động, chấn động, không ngừng chấn động, vô cùng vô tận, kinh khủng vô biên lực chấn động, giống như là núi lửa bộc phát, giống như là hải khiếu dâng trào, lấy bài sơn đảo hải chi thế, không khí giống như là sôi trào lên, hình thành kinh khủng chấn động sóng, phi tốc chụp về phía Tôn Hạo, thần bí người áo choàng bọn hắn. Không được, Tôn Hạo cùng thần bí người áo choàng sắc mặt đại biến, thần bí người áo choàng lập tức lấy ra một mặt trang điểm kính, nhét vào trước người, rót vào năng lượng trong cơ thể, để tấm gương lập tức phồng lớn, lấy tự uyển linh kính lực lượng, hẳn là có thể ngăn cản cỗ này lực lượng đáng sợ một hai tương đương. Thần bí người áo choàng lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng vang giòn, sáng tỏ trang điểm kính, lập tức bị đáng sợ trần đáng chi lực chấn động đến vỡ nát. Tôn Hạo cũng ném ra một viên nổi lên kim loại sáng bóng bát diện thể cái hộp nhỏ. Bát diện thể cái hộp nhỏ 8 cái mặt, lập tức sáng lên, bắn ra ra năng lượng, hình thành một cái bát diện thể phòng ngự màn sáng, dùng để bảo hộ Tôn Hạo. Kết quả còn không có trèo chống qua 3 giây đồng hồ, bát diện thể phòng ngự màn sáng vỡ tan, cùng thần bí người áo choàng tấm gương là một cái hạ tràng. Không, Tôn Hạo căn bản không kịp thu hồi bát diện thể kim loại cái hộp nhỏ, liền bị không khí truyền bá lực chấn động đánh cho phá thành mảnh nhỏ, biến thành từng khối mảnh kim loại. Phốc phốc, Tôn Hạo, thần bí người áo choàng cảm giác giống như là thiên trọng sơn, vạn trọng sóng đập tại trên thân, hồn thể sắp tan ra thành từng mảnh, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Đáng sợ, kinh khủng như vậy, đối mặt lực lượng như vậy, cho dù cách xa nhau 3000 mét, vậy mà đều không phải Lý Dạ Huyền hợp lại chi lực. Cái này đến cùng là cường đại cỡ nào năng lượng? Cho tới bây giờ, Tôn Hạo cùng thần bí người áo choàng căn bản không có một tơ một hào chống cự tâm lý. Trong đầu, một trận oanh minh lượn vòng, cơ hồ là đánh mất năng lực suy tư, đáy lòng bị đại khủng sợ bao phủ. Chỉ muốn trốn, trốn, trốn, trốn, nhanh lên, bằng nhanh nhất tốc độ, cũng không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Tôn Hạo, thần bí người áo choàng cầu sinh ý thức cùng ưu tiên tại đại não ý thức chủ quan, vì bọn họ làm ra cách làm chính xác. Tôn Hạo vỗ bên hông thắt lưng không gian, một khung to lớn mà khốc huyễn cơ giáp bị hắn đem ra, tương đương với cấp C bảo cụ chiến đấu cơ giáp. Thần bí người áo choàng thấy thế, đáy lòng thầm giật mình. Tôn Hạo lấy ra chiến đấu cơ giáp, nhưng không phải là vì chiến đấu. Hắn một đầu tiến vào chiến đấu cơ giáp về sau, cũng không quay đầu lại chạy trốn mà lấy. Không khí lực chấn động, từng đợt đánh vào chiến đấu cơ giáp vỏ ngoài. Để có thể so với cấp C áo giáp hình bảo cụ chiến đấu cơ giáp, đều nhanh muốn biến hình hư hao giống như. Tôn Hạo cắn răng, một bên hãi hùng khiếp vía, sợ hãi bộ này chính quy máy bay chiến đấu duê, nhịn không được đáng sợ không khí lực chấn động, một bên dưới đáy lòng cầu nguyện, toàn diện bộc phát cơ giáp cơ động công năng, nghĩ nơi xa chạy trốn. Thần bí người áo choàng cũng không yếu thế, cơ hồ là đồng thời lấy ra một lá xanh biêng biếc thuyền con, cưỡi đi, tại tầng tầng khuấy động không khí chấn động sóng dưới, lung lay sắp đổ. Thần bí người áo choàng cắn răng một cái, một tay nắm lấy tinh nguyên thạch, một tay không muốn sống địa động lá trúc thuyền con. Xoát, lá trúc thuyền con lục quang dậy sóng, năng lượng mãnh liệt khuấy động, tại không khí chấn động xuống dòng nước xiết dũng tiến, hóa thành một đạo xanh biêng biếc độn quang đi xa. thẳng đến triệt để đi xa, rời đi không khí chấn động khu vực phạm vi về sau. Tôn Hạo cùng thần bí người áo choàng mới khối dưới, thả chậm tốc độ, có thể nhìn thấy, hai người đều cực kỳ chật vật. Thần bí người áo choàng lá trúc thuyền con linh tính đại giảm. Lục quang ảm đạm, Tôn Hạo chiến đấu cơ giáp, mặt ngoài cũng là trở nên mấp mô, giống như là bị vô số sóng biển đập qua, tạo thành kỳ dị gợn sóng. Thần bí người áo choàng cùng Tôn Hạo hoảng sợ liếc nhau một cái. Cho dù trốn ra không khí chấn động khu vực, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Một trận hoảng sợ, làm sao lại cường đại như vậy? Làm sao lại cường đại như vậy? Thật sự là không khoa học a. Không sai, quá không khoa học, đơn giản làm cho người không dám tin. Tình báo của ngươi không có sai sao? Hắn thật chỉ là sống bất quá 50 ngày người sử dụng. Tôn Hạo một mặt hoảng sợ hỏi, có thể đem Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng thứ 6 thư thần. Dọa thành bộ này đức hạnh, có thể nghĩ, hắn đến cùng kinh lịch như thế nào đại khủng bố, loại kia tại lực lượng tuyệt đối hạ cầu sinh, kinh lịch tử vong ở giữa đại khủng bố. Để Tôn Hạo đều đã mất đi tay bắn tỉa vốn có tâm lý tố chất. Hắn gọi Lý Dạ Huyền là Quảng Hàn cung thành viên, dị năng lực là có thể tùy ý điều khiển quỷ dị dòng máu màu đen. Những tin tình báo này ngươi cũng không phải không biết, ta còn có thể gạt ngươi sao? Sao thần bí người áo choàng khí tiết nhổ một ngụm tụ huyết, sau đó tức giận nói, tốt a. Thế nhưng là vẻn vẹn sống không đến 50 ngày người sử dụng. Làm sao lại cường đại như thế đâu? Cầu hoa tươi, cùng giai tình huống phía dưới đánh bại A Thơ. Nghe nói đã từng thành công công lược mấy cái khó khăn cấp tử thần trò chơi. Nhiều lần tại không người còn sống tình huống phía dưới. Một người còn sống thông qua được tử thần trò chơi. Thậm chí vừa rồi bày ra. Vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối có đệ lục giai cấp sức mạnh cường hãn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đây là một cái sống không đến 50 ngày người sử dụng lực lượng. Mà lại vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, liền ngay cả có được bản thân hy sinh năng lực hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, đều tại Lý Dạ Huyền trên tay cắm. Tôn Hạo một hơi nói ra quá đa tâm bên trong nghi hoặc. Chiếc tử thần du thuyền bên trên liên quan tới Lý Dạ Huyền tình báo thật sự là nhiều lắm. Thậm chí căn bản không phải cái gì cơ mật. Thế nhưng là nắm giữ đến tình báo càng nhiều, ngược lại để cho người ta càng mê mang, càng là cảm thấy nhìn không thấu Lý Dạ Huyền. Trực giác đối phương đơn giản giống như là một cái vực sâu không đáy, làm cho người đào móc không hết. Không Lý Dạ Huyền trên người bí mật nhiều lắm. Nếu không phải hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đưa tại Lý Dạ Huyền trên tay, cũng không trở thành làm cho Tôn Hạo tự mình xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản thư thần tất sát nhất kích, lại đưa tới Lý Dạ Huyền căm giận ngút trời. May mắn gặp được Lý Dạ Huyền, chân diện mục, Lý Dạ Huyền. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Tôn Hạo cùng thần bí người áo choàng đều không được mà biết. Nhưng là Tôn Hạo có một chút hắn biết, thế là lạnh giọng đối thần bí người áo choàng nói ra, ngươi về sau không muốn tìm ta, cái này Lý Dạ Huyền ta trêu chọc không nổi. Hy vọng Lý Dạ Huyền không biết là ai đối với hắn thả một phát bắn lén, nếu không ta cảm thấy ta ngày sau tại chiếc tử thần du thuyền bên trên ngày tốt lành liền muốn chấm dứt. Dứt lời, Tôn Hạo một khắc đồng hồ cũng không muốn lưu lại, trốn rời đi nơi này. Câu nói này nếu là truyền đi, đoán chừng có thể tại chiếc tử thần du thuyền bên trên nhấc lên sóng to gió lớn. Tôn Hạo là ai? Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng thứ 6 thư thần. Có thể để cho Tôn Hạo chính miệng nói ra trêu chọc không nổi, liền rất nói rõ vấn đề, đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Tôn Hạo muốn đi, thần bí người áo choàng không có cản, bởi vì nàng biết mình ngăn không được. Lý Dạ Huyệt cường đại, để thần bí người áo choàng vừa khiếp sợ, lại là hãi nhiên, lại là nghi hoặc, đáy lòng giống như là đổ ngũ vị bình, ngũ vị tạp trần, không nói được tư vị. Chương 377 cùng chương 378. Hôm qua bởi vì đuổi xe lửa qua kiểm an, phát lặp lại, bất quá lập tức sửa chữa đến đây. Mọi người có thể đổi mới nhìn xem mấy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.